Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thứ 39 chương giết không tha. Nghe thấy thân đồ tuấn lời, Kỳ Hàn trong lòng càng thêm chắc muốn đi nhìn một cái Tô Oản rốt cuộc đang làm những gì. Chẳng những là Vinh An giúp đỡ nàng nói tốt, hiện tại ngay cả thân đồ tuấn cũng như thế, lặng lẽ cùng ở thị tỷ tiểu chiêu phía sau, vẫn theo đuôi tới hậu cần doanh phương hướng. Xuyên qua lều trại, rất xa nhìn thấy hàng loạt trúc giá gỗ tử mặt trên. Đáp Lượng mặc áo sam, gió thổi động tay áo, một mặt nghiên lệ thân ảnh, tế tế sửa sang lại phiêu động khinh bạc áo trắng, xanh nhạt như ngọc chỉ bụng khẽ vuốt qua băng tiêu ti chất áo trắng. Mặt mày gian lộ ra nhẹ nhẹ nhu tình, mỗi một sử đô kiểm tra cẩn thận, rất sợ có một ti nếp uốn, nhiễm một tia trần yên. Tiểu Chiêu dựa theo Tô Oản ý tứ, đem quần áo đưa đến thân đồ tuấn trong tay, thấy Tô Oản vẫn canh giữ ở giả áo bên cạnh chưa từng ly khai. Tiểu Chiêu chậm rãi chiều Tô Oản đi đến, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, khẽ gọi đạo, tiểu thư, trông này quần áo hẳn là đã hong khô, cũng nên thu. Tô Oản khóe miệng vung lên một mặt vui mừng cười. Nhẹ nhàng gật đầu, nhanh, ở chờ một chút nhi. Nhất định khô được mới có thể. Băng tiêu ti hơi có một chút ẩm ướt đô hội biến châu, mặc dù cách rất xa. Tô Oản mỗi một cái thân tình hắn đô thấy rõ ràng. Kia như ngọc tùm bàn tay trắng nõn cẩn thận loay hoay kia quần áo. Kia trên mặt tràn đầy mãn hạnh phúc sáng bóng. Kia khóe mắt chân mày đô mang theo vui mừng mỉm cười. Mặt trời lặn đòn ánh chiều tà, chiếu vào trên người của nàng. Màu trắng quần lụa mỏng đón gió di động, 3000 tóc đen vén khởi, loang lổ vàng rực ở của nàng quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt quầng sáng. Lúc này động nhân kiều nghiên, phẳng phất lại thấy được năm đó cái kia ở cây ngô đồng hạ đãng bàn đu dây. Cái kia ngây thơ rực rỡ A Oản, Kỳ Hàn con ngươi trung dâng lên một chút tinh quang, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ rung động, một lúc lâu. Thu lại trong mắt tất cả tình tự, Kỳ Hàn trên mặt nhìn qua không đau khổ không vui, vẫn như cũ lạnh lùng, mệnh lệnh hậu cần doanh nhân không được lộ ra, càng đừng cho Lang Vương Phi biết hắn từng đã tới. Mạch suy nghĩ không rõ hắn xoay người ly khai, rất xa đứng còn có một nhân là Tô Cần, hắn không yên lòng Tô Oản, vẫn luôn ở yên lặng nhìn muội muội của mình, muội muội cử động nhượng hắn khó hiểu. Bất quá lại nghe thấy binh sĩ các đối Tô Oản khen. Tô Cần tựa hồ hiểu muội muội tâm tư, thấy xa Kỳ Hàn nhìn thấy muội muội Tô Oản, kia mặt mày gian ẩn tình, Kỳ Hàn viên kia đóng băng tâm rốt cuộc bắt đầu giải phóng. Xem ra muội muội đã không có Tô gia đại tiểu thư thân phận. Đối với nàng đến nói có lẽ là một chuyện tốt, chỉ là nhìn muội muội yên lặng làm tất cả, có phần có chút nóng ruột. Lang Vương quá mức lãnh ngạo, chính là không chịu về phía trước mại tiến thêm một bước. Phải như thế nào mới có thể đánh vỡ hai người cục diện bế tắc? Tô Oản đem quần áo cẩn thận từng ly từng tí cầm xuống. Chỉnh tề xếp hào, ở tuyết trắng trơn mịn quần áo trên nhẹ vê vạt áo. Khóe miệng vung lên một mặt mỉm cười, Tiểu Chiêu ở một bên quan nhìn, nàng là nhìn không ra kia quần áo có cái gì hào. Đã lo lắng lại phí lực, không cẩn thận liền hội làm ra nếp uốn đến, thế nhưng mỗi một lần tiểu thư đều phải tế tế quan nhìn. Phẳng phất kia quần áo liền là Lang Vương bản thân, kia trong không khí đô tràn ngập Lang Vương hơi thở, Tiểu Chiêu nhẹ nhàng tham quá đi nhẹ giọng nói. Tiểu thư, canh giờ không còn sớm, Tô Oản đem kia quần áo ôm vào trong ngực. Đôi mắt đẹp lại cười nói, Chiêu Nhi, ngươi đi nhà bếp lĩnh bữa tối, ta đem quần áo đưa qua trở về. Tô Oản nhìn trong lòng quần áo, thời gian cũng không còn sớm, Thái Dương liền mau xuống núi. Nàng muốn thừa dịp Thái Dương còn chưa xuống núi, hắn chưa có trở về lều trại trước đem quần áo đưa đến phòng của hắn. Mặc dù không thể cùng hắn sớm chiều tương đối, chỉ cần ở lại thân thể của nàng bên cạnh, yên lặng nhìn hắn. Biết hắn còn bình an không việc gì, đối với mình đến nói đô là một loại hạnh phúc, thao trường ra thao trường luyện binh mã còn chưa tan đi. Tô Hoản ôm quần áo chậm rãi chiều Kỳ Hàn chỗ lều trại đi đến. Mà Kỳ Hàn cũng không trở về đến lều trại. Hắn biết Tô Hoản này canh giờ sẽ đi. Kỳ Hàn không hiểu cùng ở Tô Hoản cách đó không xa. Vừa nghĩ tới mẫu phi chết thảm, diệt tộc mối hận, trong lòng vẫn cũng không biết nên như thế nào đối mặt này giết mẫu kẻ thù nữ nhi. Tô Hoản lúc này còn không biết nguy hiểm đang tới gần. Đột nhiên gian, phía bên phải một chi không hiểu bay tới tên chạy thẳng tới Tô Hoản phương hướng bắn qua đây. Kỳ Hàn ở sau người thấy rõ rõ ràng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kỳ Hàn không chần chừ chút nào. Nhảy mấy cái liền nhảy tới, một tay đem nàng chặn ngang nâng, phi thân đem nàng phác ngã xuống đất, tên chi theo tóc mai gian xẹt qua, Tô Hoản trong tay quần áo ném về phía không trung, họa ra hoàn mỹ độ cung. Tô Hoản mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, thần sắc mờ mịt nhìn Kỳ Hàn, bị Kỳ Hàn cả người áp ở tại dưới thân, hai người bốn mắt đụng vào nhau, cường kiện thân thể áp ở trên người của nàng. Khuôn mặt tuấn tú nương tựa, bất quá một tấc vuông giữa. Thời gian dường như liền dừng hình ảnh ở một khắc kia. Đôi mắt đẹp trông được thấy chỉ có đối phương bóng dáng. Kỳ Hàn trước hết kịp phản ứng, muốn nâng dậy nằm trên mặt đất Tô Hoản. Hắn cũng không phải là có ý định khinh bạc, không khéo là một cái tay của hắn chính đặt lên nàng trước ngực đẫy đà. Thế nhưng Kỳ Hàn cũng không có cảm giác được mềm mại. Buông tay ra trường, một quả ánh vàng rực rỡ lệnh bài, theo Tô Hoản quần áo trung trơn tuột ra, lệnh bài mặt trên thái tử lệnh ba đại tự thình lình bắt mắt. Khơi màu kia kim sắc lệnh bài cầm trong tay, cái kia đệ đệ vậy mà đem tượng trưng cho thân phận lệnh bài giao cùng nàng. Hơn nữa nàng vậy mà thiếp thân bảo quản, Kỳ Hàn trong lòng hoàn toàn không có thương tiếc ý, phẫn hận cắn răng, trong lòng cuồn cuộn sóng dữ. Quanh thân tràn ngập làm cho người ta sợ hãi lạnh ý. Tô Hoản vội vàng theo trên mặt đất bò dậy, nhìn thấy Kỳ Hàn phẫn hận cầm kỳ dục tống cùng lệnh bài của hắn. Lệnh bài kia nàng lưu ở trên người, là bởi vì nó có thể điều động thái tử thân vệ. Thái tử thân vệ bọn chúng đều là tinh binh lương tướng. Nàng hy vọng bọn họ có thể lưu lại giúp đỡ Kỳ Hàn. Kỳ Hàn, ngươi nghe ta giải thích. Không phải như ngươi nghĩ. Kỳ Hàn âm u lạnh lẽo con ngươi lãnh liếc nhìn Tô Hoản. Giải thích cái gì? Giải thích ngươi không phải thay đổi thất thường. Lẳng lơ, giải thích ngươi ở lại quân doanh trong. Không phải có khác sắp tâm. Nơi trốn giả bộ từ thiện thu mua nhân tâm. Đừng tưởng rằng ngươi kia nho nhỏ mánh khóe là có thể lừa dối. Thu hồi ngươi kia điềm đạm đáng yêu đáng ghét sắc mặt. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi cùng bọn họ không đồng nhất dạng. Các ngươi Tô gia quả nhiên không có một người tốt, hắn hiểu lầm chính mình dụng tâm. Kỳ Hàn đối Tô gia thành kiến quá sâu, lúc này tình cảnh cùng kiếp trước biết bao tương tự, đều là kia chi tên bắn lén, nguyên bản mọi chuyện đều tốt hảo. Sao có thể biến thành như vậy mô dạng, trong mắt đầy lệ quang, kéo lại Kỳ Hàn vạt áo. Kỳ Hàn! Chẳng lẽ A Hoản đối tâm tư của ngươi, ngươi quả thật không rõ sao? Kỳ Hàn trong thanh âm cũng là lộ ra đầy đủ lạnh giá. Quân lệnh bài phiết tới nàng dưới thân, trợn mắt lãnh coi đạo, bản vương không biết, cũng không muốn biết màn đêm tứ hợp, thiên dần dần tối xuống, chúng tướng sĩ nhao nhao hồi doanh, Tô Khẩn cũng ở trong đó, vừa mũi tên kia không phải binh sĩ bắn không trúng bia. Mà là Tô Khẩn bắn được, hắn chỉ là muốn nhượng Kỳ Hàn thấy rõ ràng chính mình bản tâm. Không muốn biến khéo thành vụng, Tô Khẩn từ trong đám người vọt ra, bận bất ngã vươn tay nâng dậy trên mặt đất rưng rưng khóc Tô Hoản. Vung lên gáy hướng về phía Kỳ Hàn đạo, Lăng Vương, vừa mũi tên kia, bất chứng minh ngài đối A Hoản tâm ý, Kỳ Hàn liền biết kia một chi tên bắn lén tới không bình thường. Người của Tô gia mưu toan quấy rầy nỗi lòng hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng huynh muội bọn họ thực hiện được. Kỳ Hàn nghiêm nghị nhi lập, âm u lạnh lẽo con ngươi tàn mát ra lạnh lùng hơi thở dường như u minh sứ giả bình thường. Hiện ra ra sơ sắc tiêu điều hơi thở, lãnh liếc nhìn Tô Khẩn, ngày mai sáng sớm, mang theo muội muội của ngươi ly khai Đại Chu quân doanh. đây là quân lệnh, phủ giả giết không tha. Ngoặc kép, hết chương.